Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 chảy gỗ. Lộ An Ninh nhận được Lưu Phúc mới đánh tới xin giúp đỡ điện thoại. Tuy rằng đối lại nháo xảy ra chuyện nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim có chút vô ngữ. Nhưng cũng không thể ở bọn họ mở miệng xin giúp đỡ tiền đề hạ. Thật sự lười nhác thấy chết mà không cứu. Cho nên chuẩn bị qua đi nhìn C-Monster chuẩn bị đi cứu chàng. Lộ An Ninh ở nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim phái xe tới khách sạn tiếp nàng trước. Đi trước cách vách Từ Vi phòng ngủ. Cùng nàng đơn giản nói muốn ra ngoài sự. Từ Vi lập tức tỏ vẻ nàng muốn thay quần áo đi theo đi. Mợ, ngươi không cần bồi ta. Ngươi ở khách sạn bồi A Kiệt đi. Bằng không A Kiệt tình, nhìn không tới chúng ta. Sẽ sợ hãi, Lộ An Ninh đến không nghĩ làm Từ Vi đi xem những việc này. Sợ nàng đi theo dọa đến. Cũng sợ A Kiệt nửa đêm tỉnh lại tìm các nàng. Ta gọi điện thoại cấp khách sạn, làm cho bọn họ phái một quản gia lại đây chăm sóc hạ A Kiệt. Ta bồi ngươi đi, ngươi một người ta không yên tâm ăn đi Từ Vi nhưng làm không được đêm khuya làm Lộ An Ninh một. Cái tiểu cô nương ra ngoài. Tuy rằng rõ ràng lấy lộ ra kỳ kỳ quái quái thủ pháp. Thường nhân nếu là khởi lòng xấu xa, muốn xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ, nhưng là rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là không bồi Lộ An Ninh đi, nàng liền không yên ổn, ta cần thiết bồi ngươi đi, bằng không ngươi cũng không cho đi, ngươi vẫn là vị thành niên, ta làm ngươi mợ. Cũng coi như là ngươi người giám hộ Từ Vi ở Lộ An Ninh không cho nàng bồi thời điểm. Kiên trì nhất định phải cùng. Lộ An Ninh cũng biết nàng tâm ý. Không ở phản đối. Chỉ là làm nàng đi nhìn đến cái gì đều đừng sợ. Còn đem nàng phía trước bên người mang theo quân đao cấp Từ Vi cầm đi. Đi cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Mợ cái này ngươi sở trường hộ thân. Vậy còn ngươi. Từ Vi cầm quân đao, không yên tâm hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh đối nàng cười cười, vỗ vỗ nàng ra ngoài tất mang bọc nhỏ hộp gỗ, nói cho nàng, ta a, hiện tại là đánh quan sư, có đánh quan tiên, bọn họ dễ dàng không dám trêu chọc ta, đánh quan sư. Đánh quan tiên không thể rời khỏi người, đây là ước định mà thành quy củ, cho nên Lộ An Ninh đến nào đánh quan tiên liền yêu cầu theo tới nào. Leng keng, khách sạn bên người quản gia tới. Ta đi trước cùng nàng công đạo vài món sự, Từ Vi nghe được chuông cửa vang lên. Đi mở cửa, làm nàng điện thoại gọi tới quản gia tiến vào. Phân phó nàng chăm sóc rất quen thuộc ngủ Lộ An Kiệt lúc sau. Cùng Lộ An Ninh rời đi phòng, ngồi thang máy hạ khách sạn. Mở, ngươi một hồi tới rồi phim trường, nhìn đến cái gì coi như gặp được kẻ điên. Đừng sợ, đứng ở thang máy. Lộ An Ninh nhìn đến thang máy góc xúc mấy chỉ vô đầu quỷ. Nhịn không được lại cấp Từ Vi làm tâm lý xây dựng. Ninh Ninh, người mợ cũng là trải qua quá sự. Không như vậy hảo bị dọa đến, Từ Vi biết Lộ An Ninh đối nàng không yên tâm. Vỗ vỗ Lộ An Ninh tay. Trấn an nàng, Lộ An Ninh thấy Từ Vi biểu tình trấn định hào phóng. Nghĩ đến Lưu Phúc mới nói nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim tối nay xảy ra chuyện người tình huống. Cảm thấy hắn hẳn là chỉ là đụng phải quỷ thượng thân. Như vậy sự, chỉ cần không phải gặp được lệ quỷ, kia bị thượng thân người bên ngoài, hành vi cũng sẽ không quá dọa người. Nàng đến lúc đó đem quỷ thỉnh đi cũng tận lực ôn hòa chút. Như vậy toàn bộ quá trình cũng sẽ không dọa đến nàng mờ. Như vậy một tá tính, Lộ An Ninh cũng yên tâm làm Từ Vi cùng đi, chỉ là Lộ An Ninh loại này yên tâm, vẫn là có chút quá sớm, bởi vì chờ các nàng ngồi trên nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim. Tới đón đi điện ảnh thành xe khi, xe không có khai đi điện ảnh thành, mà là hướng vùng ngoại ô một cái thực hoang vu mồ khai đi. Vừa mới ở phim trường, Triệu Giai kia tiểu tử đột nhiên cả người run rẩy ngã xuống đất. Bò dậy giống như thay đổi cá nhân, âm chắc chắc nói chút nói gờ, kia trạng thái không đúng. Chúng ta đạo diễn liền tìm Lưu Ca gọi điện thoại thỉnh Lộ Lộ tiểu thư đi xem. không nghĩ tới ta tới đón con đường của ngươi thượng. Triệu Giai đột nhiên tránh đoạn cột lấy hắn dây thừng, điên chạy ra đoàn phim. Chúng ta đạo diễn chính mang thành viên lái xe đuổi theo Tiểu Triệu. Truy ném hắn, nhưng xem hắn chạy phương hướng. Ngô đạo cảm thấy hẳn là chúng ta ngày hôm qua chụp ngoại cảnh mà mồ. Hắn đột nhiên bị quỷ ám, cũng sợ chính là kia địa phương chọc tới. Ngô đạo liền gọi điện thoại cho ta, làm ta trực tiếp ngài đến kia đi tới đón Lộ An Ninh tài xế. Thanh âm có chút phát run cùng Lộ An Ninh giải thích sửa địa phương nguyên nhân. Thuận tiện còn cùng Lộ An Ninh lộ ra, ban ngày đột nhiên nổi điên bốn người. Bọn họ cũng là ở kia mộ địa chọc sự, cũng cùng Lộ An Ninh nói bọn họ chọc tới thi con rết chi tiết. Chúng ta đoàn phim có mấy chàng mồ diễn, trong đó có mấy chàng yêu cầu chụp đào mồ khai quan diễn. Loại này diễn yêu cầu trước tiên kiến một tòa cảnh tượng mồ. Kia bốn người mấy ngày hôm trước, chính là phụ trách chuyện này, chúng ta cũng không biết, làm cho bọn họ phụ trách chuyện này. Bọn họ làm việc sẽ như vậy hồ đồ, bọn họ tuyển vài tòa mồ trung gian vị trí. Tưởng đào ra khối đất trống tới đáp quay chụp cảnh tượng. Không nghĩ tới tuyển địa phương có con rết hoa, bọn họ bởi vì đào mấy mét mới đào đến con rết hoa. Phạm lười không nghĩ đổi địa phương một lần nữa đào, cho nên cũng không cùng chúng ta nói. Liền bốn người dùng hỏa nướng đã chết kia một đại hoa con rết. Sau đó tiếp tục đi xuống đảo, này đó chúng ta cũng không biết. Tối hôm qua còn ở kia địa phương chụp mấy chàng diễn. Buổi diễn chụp không tốt, hai cái xuống đất đóng phim diễn viên không biết như thế nào toàn thân làn da dị ứng vào bệnh viện. Ngô đạo ban ngày chính vì ngày hôm qua ban đêm đóng phim không thuận mở họp mắng chửi người. Trong đó điểm danh mắng kia bốn người hành sự bất lực. Không mua được sạch sẽ cảnh tượng thổ hại diễn viên làn da dị ứng khi. Kia bốn người liền điên rồi loạn cắn người, lúc ấy. Chúng ta đều tưởng đạo diễn còn lấy mắng chửi người quá tàn nhẫn. Đem bọn họ khí điên rồi đâu, ai biết là bọn họ là chính mình tạo nghiệt gây ra. Này còn muốn ít nhiều Lộ tiểu thư cứu hắn, bằng không bọn họ đã chết chúng ta cũng không biết sao hồi sự tài xế nghĩ đến ban ngày điểm sự. Thích hợp An Ninh nói chuyện ngữ khí trở nên càng thêm cung kính. Lộ tiểu thư, ngài không biết, kia bốn người ở bệnh viện truyền dịch tỉnh lại. Chúng ta hỏi bọn hắn chuyện này. Bọn họ sợ đạo diễn không cho bọn họ báo tai nạn lao động. Còn không thành thật công đạo, mặt sau bị chúng ta vạch trần con rết sự. Bọn họ mới công đạo lười biếng làm chuyện ngu xuẩn, tài xế nói đến kia bốn người sự. Vẻ mặt khinh thường. Tựa hồ thực khinh thường kia bốn người, liền vì lười biếng không đổi địa phương, liền hại chết như vậy nhiều con rết, cấp chính mình đưa tới như vậy nhiều tai họa, nếu không phải gặp gỡ Lộ An Ninh, còn không biết có phải hay không đã chết đâu. Lộ tiểu thư, ta ở đoàn phim lăn lộn như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua bọn họ như vậy tìm đường chết người, tài xế cùng Lộ An Ninh phun tào kia bốn người. Lộ An Ninh yên lặng đồng ý hắn cách nói. Nàng cũng chưa thấy qua bọn họ như vậy tìm đường chết người. Hảo hảo, làm gì vì tỉnh điểm công phu, đi tai họa mặt khác sinh linh. Lộ tiểu thư, ta nhìn đến chúng ta đạo diễn tổ xe tài xế đem xe chạy đến một ngọn núi hạ. Đem xe dừng lại, mang theo Lộ An Ninh xuống xe. Lộ tiểu thư, bọn họ sợ là ở chúng ta quay chụp địa phương. Ta mang. Bọn họ đều ở bên kia, hướng nơi này bò lên trên đi, tài xế xuống xe sau. Không rõ ràng lắm đoàn phim những người khác đi nơi đó. Cho nên tính toán trước dẫn đường An Ninh đi bọn họ lấy cảnh mà địa phương. Nhưng mà Lộ An Ninh lại không có đi theo hắn, mà là lôi kéo Tư Vi đi theo cách đó không xa vài tòa nấm mồ bay ra quỷ hồn. Hướng một cái khác phương hướng đi đến, mau mau mau. Bên kia có trò hay xem, đại gia mau đi chiếm cái hảo vị trí xem diễn, bên kia cãi cọ ồn ào. Là đêm nay còn muốn đóng phim sao? Không phải nói bọn họ chọc tới thi con rết nhất tộc sao? Đêm nay không đóng phim, đêm nay trò hay là lão thẩm đầu cùng lão lưu đầu ở bên kia lăn lộn người đâu, lăn lộn người. Ai cùng ai à, lão Lưu đầu lăn lộn người. Ta đảo thường thấy, như thế nào lão Thẩm đầu lần này cũng đi theo lăn lộn người. Lão Thẩm đầu không thể nào. Hắn tuy rằng tính tình bạo, chính là nhát gan, luôn luôn không dám cùng người não sự à. Lão Thẩm đầu lần này là bị tối hôm qua tới đóng phim người đắc tội quá mức. Lão Lưu đầu vùng đầu, hắn cũng chuẩn bị nháo nháo, đắc tội. Như thế nào đắc tội? Tối hôm qua kia đoàn phim tuy rằng ồn ào đến thực. Bất quá cũng hiểu lễ cùng chúng ta xin chỉ thị quá. Trả lại cho chúng ta chuẩn bị quấy nhiễu phí cùng tế phẩm money, chính là cấp này quấy. Nhiễu phí cùng tế phẩm cấp gia sự. Ngươi không biết, tối hôm qua cho chúng ta quấy nhiễu phí cùng tế phẩm người. Cấp lão Thẩm đầu thiếu chuẩn bị một phần. Sau đó cầm cấp lão Lưu đầu kia phân, Lộ An Ninh đi theo kia mấy chỉ quỷ hồn đi. Từ bọn họ bát quái nói chuyện phiếm chung, thực mau biết đêm nay Triệu Giai bị hai cái quỷ hồn thượng thân nguyên nhân. Đối này nguyên nhân, Lộ An Ninh là có chút vô lực phun tào. Nàng không biết vì cái gì nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim. Có thể như thế cao xác xuất liền ra 5 cái đại chày gỗ. Thả một cái chày gỗ so một cái chày gỗ xuẩn, kỳ thật nhất xuẩn cũng nên là đạo diễn đi. Sẽ thỉnh như vậy nhân viên công tác tới phụ trách tế quỷ thần sự, Lộ An Ninh thật sự không thể lý. Giải, nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim đạo diễn, làm Triệu Giai như vậy không biết sự nhân viên công tác. Phụ trách cấp mồ mỗi tòa mộ phần làm tế bái sự. Ở Lộ An Ninh xem ra. Nửa đêm kêu sợ hãi đạo diễn, nếu biết ở đại buổi tối chạy mồ đóng phim, dễ dàng va chạm đến mồ ở quỷ hồn, mà phân phó nhân viên công tác mua chút bạch tiền, hương nến cùng đồ ăn cấp mồ mỗi một tòa mồ cống thượng. Như vậy hẳn là muốn mượn này tế bái, làm bị nơi này bị nhiễu thanh tịnh quỷ hồn, có thể thông cảm cùng châm trước bọn họ đóng phim, không cần ở bọn họ đóng phim thời điểm. Cho bọn hắn nháo sự hoặc về sau đi theo quấy rầy bọn họ. Đạo diễn tiêu tiền an bài tế bái. Làm như vậy bổn ý. Khẳng định là vì đoàn phim rơi chậm lại tới mồ đóng phim xảy ra chuyện xuất. Lại tìm Triệu Giai như vậy không đáng tin cậy chày gỗ tới làm. Thỏa thỏa đem chuyện tốt biến thành đêm nay tai họa. Đêm nay cái này bị quỷ thượng thân Triệu Giai. Bị đạo diễn an bài tới cấp mỗi tòa mồ quải tam phân giấy trắng tiền. Điểm một nén nhang cùng cống một phần điểm tâm ân y chuyện này. Tới làm người, vốn là thực dễ dàng lấy lòng đến hưởng thụ mấy thứ này quỷ hồn. Rốt cuộc đến thế giới kia, đều có ăn ké chột dạ, của cho là của nợ nói đến. Cho nên cho mỗi tòa mồ làm cung phụng người. Lý nên làm quỷ hồn nhóm đối hắn tâm sinh hào cảm ân y chính là này Triệu Giai. Có thể xuẩn ở không bị toàn hương nến, điểm tâm cùng giấy trắng tiền thời điểm, không nghĩ lập tức đi bổ một phần, mà là phải phát đến cuối cùng, phát hiện kém một phần điểm tâm cùng hai phần giấy trắng thời điểm. Vội vội vàng vàng từ lão Lưu đầu kia tòa đã cống đi lên đồ vật mô thượng. Lấy kia mồ nửa khối điểm tâm cùng một phần giấy trắng. Phóng tới mặt sau lão Thẩm đầu mồ, thỏa thỏa dùng loại này có lệ thả không tôn trọng quỷ hành vi. Đắc tội hai nhà mồ chủ, gặp phải đêm nay trận này sự, tế bái kiêng kỵ nhất làm vài món sự. Này Triệu Giai có thể nói có thể làm đều làm. Này thật đúng là làm Lộ An Ninh nói hắn là chày gỗ đều cảm thấy là khen tặng hắn. Bởi vì người bình thường đều hẳn là biết, cho người ta đồ vật, cho người lại lấy đi hành vi phi thường dễ dàng đắc tội với người. Càng miễn bàn người đồ vật là cho quỷ hồn làm tế bái. Loại này tế bái chi vật, chỉ cần tế bái đi lên, ở quỷ thế giới, liền tương đương với bị tế bái quỷ hồn dùng quá, bị lại đưa cho mặt khác quỷ hồn làm tế bái. Vậy tương đương với là đem người khác ăn thừa đồ vật. Đưa cho một khác chỉ quỷ ăn, không hiểu tế bái, liền không cần làm, có đôi khi không làm tế bái, cũng so này loạn làm hảo. Sao sao sao Lộ An Ninh một đường vô ngữ đi theo quỷ hồn. Đi đến lão Thẩm đầu nấm mồ khi, liền nhìn đến bị lão Thẩm đầu cùng lão Lưu đầu hai chỉ quỷ thượng thân Triệu Giai. chính lấy lão Thẩm đầu ý thức là chủ điên cuồng phát trên mặt đất gặm bụi bặm. Lão Lưu đầu còn lại là ở Triệu Chữ Khải có thể điên cười. Lộ tiểu thư, mau tới giúp hắn nhìn xem. Hắn đây là làm sao vậy, Lưu Phúc mới đang cùng mấy cái nam tử liều mạng lôi kéo Triệu Giai. Ngăn cản hắn ăn đất thời điểm, nhìn đến Lộ An Ninh đi tới, thực kích động kêu nàng. Mặt khác nam tử bởi vì Lưu Phúc mới nói, đều lấy xem cứu tinh ánh mắt nhìn Lộ An Ninh, hy vọng Lộ An Ninh nhanh lên như ban ngày như vậy thần xử lý rớt đêm nay sự. Hắn như vậy ăn bao lâu? Lộ An Ninh cũng không có lập tức làm cái gì, đem lão Thẩm đầu cùng lão Triệu đầu từ Triệu Chữ Khải nội đuổi ra tới. Mà là hỏi lão Thẩm đầu cùng lão Lưu đầu lăn lộn Triệu Giai thời gian. Chúng ta tìm được hắn, hắn liền ở ăn, vẫn luôn ăn đến bây giờ, ít nói cũng sắp có nửa giờ. Kia có chút lâu rồi, Lộ An Ninh nói hướng phát trên mặt đất gặm thổ Triệu Giai đi đến. Nhị vị lão gia gia, hắn tối hôm qua đối với các ngươi bất kính, các ngươi đêm nay lăn lộn hắn, cũng lăn lộn không sai biệt lắm, nên thu tay lại đi. Lộ An Ninh ngồi xổm Triệu Giai trước mặt, nhìn bám vào Triệu Chữ Khải nội lão Thẩm đầu cùng lão Lưu đầu, nhắc nhở bọn họ nên hết giận thả người. Tiểu nha đầu, đừng động nhàn sự, ăn đất Triệu Giai, bởi vì Lộ An Ninh nói dừng lại động tác. Ngửa đầu nghiêng ngoài con mắt đánh giá nhìn Lộ An Ninh vài lần. Tựa hồ đều cảm thấy Lộ An Ninh đối bọn họ không có gì uy hiếp. Mà làm Lộ An Ninh đừng động bọn họ sự. Tiếp tục dùng Triệu Giai thân thể cúi đầu ăn đất. Các ngươi không ra, ta đây liền phải đắc tội nhị vị. Lộ An Ninh thấy lão Lưu đầu cùng lão Thẩm đầu đều không chuẩn bị rời đi Triệu Giai thân thể. Nói câu đắc tội. Từ nàng mang túi sách lấy một đôi hồng chiếc đũa, nhanh chóng gắp Triệu Giai cách hắn gần nhất một bàn tay ngón giữa thượng. Đừng kẹp ta, ta ra tới, hồng chiếc đũa một kẹp trụ Triệu Giai đầu ngón tay. Lộ An Ninh còn không có dùng sức kẹp chặt, lão Thẩm đầu liền biểu hiện ra sợ hãi. Dùng Triệu Giai thân thể hô câu nói, nhanh chóng rời khỏi Triệu Giai thân thể. Người đâu, ra không ra, không ra ta dùng sức. Đến lúc đó kẹp thương ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Lão Thẩm đầu rời khỏi Triệu Giai trong cơ thể. Lão Lưu đầu lại không có động, ngược lại dùng âm u ánh mắt nhìn Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh không thể không uy hiếp hắn một câu. Ngươi kẹp a, kẹp a, điểm này đau ta mới không sợ đâu. Dù sao ta đau hắn cũng đau, nhất chịu tội vẫn là hắn. Lão Lưu đầu dùng Triệu Giai thân thể. Nói vô lại nói, đem Lộ An Ninh chọc cười, lại làm nhận thức Triệu Giai người. Rõ ràng minh xác nghe được vẫn là thanh tráng niên Triệu Giai phát ra một cái già nua giọng nam. Rồi sau đó bối lạnh cả người lên, xem ra ngươi thường thượng nhân thân, đều thói quen này đau đớn. Ta đây cho ngươi đổi một loại phương thức, Lộ An Ninh nói. Làm một bên đứng một cái nam tử, mạnh mẽ tát tai Triệu Giai. Đánh. Đánh hắn sao, bị Lộ An Ninh kêu đánh Triệu Giai cái tát đánh nam tử. Bởi vì Lộ An Ninh dùng chiếc đũa kẹp lấy Triệu Giai ngón giữa. Mà làm lão Lưu đầu cùng lão Thẩm đầu hiện bộ phận hình. Biết Triệu Giai là bị quỷ thượng thân, cho nên có chút không dám động thủ. Ân, dùng sức trước cho hắn một cái tát, Lộ An Ninh khẳng định nói. Làm nàng say khiến nam tử cắn chặt răng. Giơ tay cấp trọng phiến Triệu Giai một bạt tai. Có thể sao? Nam tử đánh xong liền hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh không có trả lời hắn. Mà là nhìn này lão Lưu đầu bị nam tử phiến cái tát. Đánh ra nửa cái thân thể. Lại gắt cao triền hồi Triệu Giai động tác nhíu mày. Lại đánh, liên tục tới. Ta kêu ngươi đình ngươi lại đình. Lộ An Ninh tiếp tục dùng hồng chiếc đũa kẹp chặt Triệu Giai ngón. Giữa. Chỉ huy nam tử tiếp tục đánh Triệu Giai cái tát, bạch bạch, nam tử nghe lời một người tiếp một người cái tát đánh Triệu Giai. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm lão Lưu đầu quỷ hồn, nhìn thấy hắn quỷ hồn bị đánh ra hơn phân nửa Triệu Giai thân thể thời điểm. Cầm lấy hồng đũa đối với Triệu lão đầu bị đánh ra một con cánh tay kẹp đi. Đem hắn kéo đi, Lộ An Ninh hồng đũa kẹp lấy lão Lưu đầu cánh tay. Làm hắn trong lúc nhất thời bị nàng định trụ thân hình thời điểm. Mở miệng làm người mau đem Triệu Giai Di đi. Nhanh lên, Lộ An Ninh thấy lão Lưu đầu bắt đầu giãy giụa. Muốn tránh thoát nàng hồng chiếc đũa. Vội thúc giục một tiếng. Làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ đem Lưu Giai nâng đi. Ai trên người có vũ khí sắc bén. Thứ điểm huyết điểm hắn mi tâm. Kia vũ khí sắc bén cũng phòng hắn trên người, Lưu Giai bị di đi. Lão Lưu đầu còn bị nàng dùng hồng chiếc đũa định tại chỗ. Lộ An Ninh vì tránh cho lão Lưu đầu được tự do trở lên Triệu Giai thân. Làm người cấp Triệu Giai lộng điểm trừ tà đồ vật lại trên người. Nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi xen vào việc người khác bị Lộ An Ninh dùng hồng đũa định trụ lão Lưu đầu. Thấy hắn lại không thể thượng Triệu Giai thân, mạnh mẽ tránh thoát mở đường An Ninh hồng đũa, sau đó hướng Lộ An Ninh đánh tới. Tưởng thượng âm khí càng trọng Lộ An Ninh thân, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lộ An Ninh thấy lão Lưu đầu đem chủ ý đánh tới trên người nàng, phía trước còn đối lão Lưu đầu không ôm cái gì tình cá nhân tự mát. Lúc này lạnh xuống dưới, ở lão Lưu đầu hướng Lộ An Ninh đánh tới thời điểm. Lộ An Ninh đem chiếc đũa đương bút giống nhau ở lão Lưu đầu trên người. Nhanh chóng vẽ một cái đuổi tà ma phù, làm lão Lưu đầu bị chiếc đũa họa quá địa phương xuất hiện hồng quang. Bỏng cháy lão Lưu đầu thân thể, làm hắn kêu thảm thiết một tiếng. Nhanh chóng phiêu ly Lộ An Ninh, phiêu trở về hắn mồ. Lão Lưu đầu hôm nay đã đến ván sát. Kia tiểu cô nương lợi hại a, xem đem lão Lưu đầu sợ tới mức, đều trốn hồi quan tài. Lộ An Ninh lấy hồng đũa vẽ bùa thủ pháp. Làm chu vi xem quỷ hồn, nhìn ra Lộ An Ninh không phải đơn giản hiểu chút đuổi quỷ thủ pháp người thường. Sôi nổi thảo luận khởi Lộ An Ninh tới, lão Lưu đầu xong rồi, đắc tội này tiểu cô nương còn chuẩn bị thu thập hắn. Muốn đào hắn mồ, Lộ An Ninh thấy lão Lưu đầu lùi về hắn nấm mồ. Vốn không có tiếp tục thu thập hắn ý niệm, chính là chờ nàng vô tình nhìn lướt qua lão Lưu đầu nấm mồ vị trí. Phát hiện nấm mồ phong thủy có chút không đúng, cho nên đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất nhìn nấm mồ bốn phía mặt đất khởi thế. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng hành vi. Sẽ làm mặt khác mồ quỷ hồn nghĩ lầm nàng muốn đào lão Lưu đầu mồ loạn kêu loạn lên. Quỷ hồn nhóm tiếng la, làm cho Lộ An Ninh có chút khác hẳn đồng thời, cũng đem trốn hồi nấm mồ lão Lưu đầu cấp dọa ra tới. Cùng Lộ An Ninh xin tha, cầu Lộ An Ninh đừng đem hắn duy nhất an thân chỗ cấp đào. Làm hắn phơi thây hoang dã, đại sư, người đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo. Ta vừa mới là mỡ heo mê tâm mới mạo phạm ngươi. Ngươi, khó trách ngươi lệ khí so khác quỷ hồn đại. Nguyên lai là ngươi mồ đứng ở cô mạch độc long thượng. Lộ An Ninh dùng đôi mắt đo đạc hảo lão Lưu. Đầu mồ phong thủy, xác định lão Lưu đầu nấm mồ đứng ở bình nguyên mà xuất hiện một chi cao đột nơi thượng. Lập tức nghĩ thông suốt không phải cô hồn dã quỷ, có mồ lão Lưu đầu lệ khí đại. Ái tai họa người duyên cớ, nhà ngươi còn có cái gì người, ngươi mau tìm cơ hội nói cho bọn họ, cho ngươi rời mồ đi, ngươi này mồ ngươi ở nhiều trụ vài thập niên, chính ngươi muốn hóa lệ quỷ hại người, ngươi con cháu cũng muốn thời đại nghèo khó thất vọng. Lộ An Ninh hào tâm cho bởi vì nàng lời nói. Ngây ngốc trụ lão Lưu đầu một câu lời khuyên sau, không ở nhiều làm cái gì đứng lên. Kêu lên những người khác rời đi mồ. Hảo, các ngươi có thể dẫn hắn đi bệnh viện thua điểm dinh dưỡng dịch đi. Lộ An Ninh mang theo một đám người xuống núi sau, làm mang các nàng tới tài xế đưa bọn họ hồi khách sạn trước. Công đạo những người khác đem bị quỷ thượng quá thân thể sẽ đại hư Triệu Giai đưa bệnh viện. Lộ tiểu thư, lần này phiền toái ngươi ra tay phí dụng, không biết như thế nào thu. Lộ An Ninh cùng Từ Vi ngồi trên xe thời điểm, Lưu Phúc mới bị nửa đêm kêu sợ hãi đạo diễn Ngô tác sĩ gọi tới dò hỏi. Lộ An Ninh lần này hỗ trợ phí dụng, Phí Dụng a, làm hắn nhìn cấp đi, Lộ An Ninh vừa mới kế thừa đánh Quan Tiên. Phải đi ăn âm gia cơm lộ, còn không có bớt thời giờ căn cứ nàng tiêu chuẩn, cho nàng làm việc định thu phí quy củ, cho nên lần này bị gọi tới làm việc, cũng không hảo nói bậy Phí Dụng, liền tùy duyên làm đương sự ấn tâm ý cấp, nhìn cấp, này phải cho nhiều ít a. Ngô Tắc Sĩ nghe xong Lưu Phúc mới nói, có chút đầu đại không biết nên cấp nhiều ít, liền sợ cấp thiếu đắc tội Lộ An Ninh, cho nên hắn mới làm nhận thức Lộ An Ninh Lưu Phúc mới đi hỏi một chút. Hào tâm lý nắm chắc gấp đôi cấp đi ra ngoài, Lộ An Ninh hôm nay ban ngày ra tay sự, liền cho phép trước đối mấy thứ này bán tín bán nghi Ngô Tắc Sĩ lưu lại rất sâu ấn tượng. Khi đó Lộ An Ninh giải quyết xong liền đi. Ngô Tắc Sĩ còn bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy con rết từ người trong đầu bò ra tới, cấp dọa ngốc tại chỗ, cho nên không trước tiên cùng Lộ An Ninh làm cảm tạ. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, còn ảo não hắn sai mất kết bạn cao nhân cơ hội. Chờ buổi tối hắn đoàn phim lại ra Triệu Giai này tà sự. Hắn không nhận thức mặt khác đại sư, cho nên trước tiên nghĩ đến có thể xin giúp đỡ người chính là Lộ An Ninh. Thả bởi vì ban ngày sự, cảm thấy Lộ An Ninh là có thật bản lĩnh người, mời đến hắn cũng sẽ không bị lừa, bởi vậy hắn tự mình đi tìm đã làm hắn điện ảnh đàn diễn Lưu Phúc mới. Làm hắn hỗ trợ liên hệ Lộ An Ninh, lúc ấy Ngô Tắc Sĩ còn thấp thỏm Lộ An Ninh quy củ sợ nàng không muốn ra tay. Mặt sau Lộ An Ninh đáp ứng tới, cũng làm hắn có lá gan dẫn người đuổi theo chạy về mồi Triệu Giai. Để ngừa ngăn đối phương bị quỷ làm đã chết, nếu là Triệu Giai hôm nay ở phim trường, nổi điên, xảy ra chuyện. Sau đó chạy ra đi tìm chết, Ngô Tắc Sĩ cảm thấy hắn làm đoàn phim đạo diễn kiêm người phụ trách. Phải vì này bồi tiền là tiểu, hắn kia mới cùng người nhà khổ cầu tới đạo diễn kiếp sống. Khả năng vừa mới bắt đầu, liền phải bởi vì đoàn phim liên tiếp xảy ra chuyện cấp chết non mới là đại. Cấp 60 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tắc Sĩ nghĩ đến hắn bị Lộ An Ninh hai lần cứu vớt đạo diễn kiếp sống, mang theo chút muốn ôm Lộ An Ninh đùi tâm tư, do hỏi Lưu Phúc mới cái này giới vị thù lao, có đủ hay không chi trả cấp Lộ An Ninh, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, lại một cái thổ hào xuất hiện. Muốn ôm chúng ta nữ chủ đùi, tiểu thiên sứ nhóm, các ngươi nói cho ôm không? Mụ o mụ a còng ngày mai bổn văn muốn thượng bookmark tử. Cho nên ngày mai đổi mới không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phong tới buổi tối 11 giờ. A còng còn có muốn cảm ơn ngày hôm qua nhập về. Phân khối, Lưu Chiếu Quân, Văn gia Tiêu Uông, ta không phải béo, liền bánh bao. Hàn gia đại cô nương sáu vị tiểu thiên sứ địa lôi chúc mừng. Đem các ngươi bế lên tới nâng lên cao. Moa moa mụ o mụ phân khối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-10. 33, 35 Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-12. 42. 45 Văn gia Tiêu Uông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-13. 12-15, ta không phải béo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-13. 45-30 Liên bánh bao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-10-23. 48-39 Hàn gia đại cô nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-11-02. 35-37 Thượng cái kẹp, lại buông cấp xuẩn tác giả mặt khác tiểu thuyết, làm đề cử, hạ cái kẹp lại triệt mũ o mũ đề cử đã kết thúc trọng sinh tô sảng đại phi văn linh môi tay bút thành. Thần ký trang web liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ,